giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 61, kiểm tra 30 điểm và có 30 điểm hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện, cả hai đều im lặng một lúc lâu. Anh Trao đang suy nghĩ lại và bị sốc bởi mạch não. Anh nghĩ rằng cái rắm của Sen Chia không thực sự được anh tin tưởng. Do Niết đề cập đến nó, Cử chỉ bị đứa trẻ kéo lên bởi cổ áo lúc nãy đã mệt mỏi vì điều đó. Ông đã sẵn sàng 100 lần, đi được nửa đường, He Trao cai hắng giọng và nói, chỉ là cứ để chuyện này đi. Xie Yu ngả người ra sau và ánh đèn neon chiếu vào mặt anh ngoài cửa sổ, sau đó anh không thể không mỉm cười. Không ổn, quá chậm phát triển trí tuệ, tôi sẽ không quên điều đó. Trao, anh Trao vừa mở cửa sổ để giải nhiệt và một vài sợi tóc trên trán được thổi thẳng lên. Người đàn ông này luôn rất ủ rũ, đầu anh ta có thể bị cắt và tóc anh ta không thể bị rối tung. Xie Yu nhìn He Trao bật camera trước để chụp ảnh tóc. Do vấn đề ánh sáng, máy ảnh không nhìn rõ, nên anh đưa tay ra và chụp lấy vài cái, cố gắng ấn tóc xuống. Xie Yu nhìn nó một lúc, khuỷu tay chống vào cửa sổ xe, và thản nhiên nói. Không ai được nhìn em nữa. Anh Trao chụp lấy nó vài lần và nói. Anh chàng đẹp trai tự tu luyện, cũng tu luyện, rốt cuộc nó qua tối trong xe, và He Trao đã không thấy một lọn tóc trên đầu trong một thời gian dài. Xie Yu đưa tay ra và chạm vào nó, luồn đầu ngón tay vào tóc người đàn ông, rồi vẩy nó xuống hai lần như một con mèo. Tóc của anh Trao mọc dài hơn một chút trong thời gian này. Xie Yu nhớ rằng khi lần đầu tiên gặp anh, tóc anh vẫn rất ngắn. Anh Trao sững sờ một lúc và anh nhận ra rằng chiếc máy ảnh anh dùng để lấy tóc vẫn còn sáng, nên anh hét lên. Xie già, Xie Yu ngước lên, à, anh Trao ấn nút camera chống lại hai cái bóng tối. Bức ảnh rõ ràng vẫn còn, nhưng bạn có thể thấy chiếc xe rung lắc, ánh đèn dọc đường từ cửa sổ và hai người có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cơ thể ở phía trước và phía sau. Ảnh, ông Trao đã hoàn thành việc chụp và đặt bức ảnh trông có vẻ nghệ thuật đặc biệt mà không nói rằng những người khác sẽ không bao giờ hiểu nó, như một hình nền máy tính. Kỷ niệm, xe buýt thậm chí không báo cáo với nhà ga. Nó đi vòng quanh trong khối liên tục và cuối cùng đến góc phố mà tôi không biết, dừng lại chậm rãi và mở cửa trước. Không ai có được trên, người lái xe lắc đầu và hét lên, không ai, không ai, tôi lái xe đi, đây là chuyến đi cuối cùng. Anh Trao hoàn thành việc thiết lập, nghe thấy âm thanh, nhìn lên và nhìn ra ngoài, và thấy cửa hàng tạp hóa nhỏ bên cạnh nhà ga, cảm thấy hơi quen. Xie Yu nhìn xuống, tôi dường như đã ở đây. Anh Trao cất điện thoại di động, đứng dậy lần nữa và ngồi xuống hàng ghế sau. Anh nói, bên cạnh lũ trẻ, chiên, CCB tạp hóa. Có quán cà phê mạng nào gần đây không, tôi không nên nhớ không? Khối này cách phố hai xuôi một khoảng cách và xe buýt đã chạy quanh đây trong một thời gian dài và đã không lái quá xa. Thực sự có một quán cà phê internet chỉ sau cửa hàng tạp hóa. Xie Yu hỏi, khi nào bạn đến, trong kỳ nghỉ hè, anh Trao nói, tôi đến khi tôi được một người bạn hỏi, tôi thấy chán và chán ở nhà, anh không nhớ mình đã ở đâu, và dù sao anh cũng đi bộ. Nửa giờ lái xe không dài chút nào, và tôi đã vượt qua nó mà không nói vài lời. Trước khi xuống ga, He Trao muốn đi thêm hai chuyến nữa. Bạn ơi, đây là chuyến tàu cuối cùng. Xie Yu đẩy bạn trai ra. Em muốn gì? Anh Trao bị kẹt ở cửa xe và nói. Anh muốn ở lại với em một lúc. Lần này Xie Yu không đá anh ta. Người lái xe không thể không muốn đá người. Người lái xe ngồi vào ghế lái và với tay để bắt mọi người. Góc truyện audio.com. Hai người không thể xuống, làm sao anh có thể nghiến răng được? Xie Yu, anh Trao, sau khi xuống xe và quay lại, trạm xe buýt đã ở quá khứ. Xie Yu phải rẽ sang đường số 3, và He Trao đi theo đường Song Tinh. Hai người ở hai hướng ngược nhau. Xie Yu hoàn thành việc đặt hàng và thường xuyên đi vào bên trong. Trong vài phút của thời gian khởi hành, động cơ xe buýt tiếp tục run rẩy. Tại thời điểm này, không còn xe buýt nào ở nhà ga, và có những người đi bộ ở lối vào trạm xe buýt lần lượt. Xie Yu nhìn ra một lúc dựa vào cửa sổ, và tình cờ một người đàn ông ngu ngốc nhảy xuống từ hàng Song Tinh ở bên cạnh, các bước không đi và anh ta nhảy xuống từ trên đỉnh. Sau đó, người đàn ông đi lên từ cửa sau, đi qua hàng ghế và đứng trước mặt anh ta. Trước khi Xie Yu nói, anh đang làm gì ở đây vậy, anh ấy thấy He Trao cúi đầu và hôn một cách hung hăng. Hoàn toàn khác với nụ hôn trước đó, lần này thì hơi háo hức. Cứng nhắc và lúng túng, với một số xung động không thể kiểm soát tiếp cận một cách liều lĩnh. Anh Trao di chuyển nhanh chóng, không chỉ Xie Yu không trả lời, và không ai khác trong xe biết cậu bé định làm gì. Anh chỉ thấy hai người đàn ông gặp nhau trong vài giây, và rồi chàng trai vừa lên xe buýt. Anh đứng thẳng dậy và đi xuống qua cửa sau. tôi đang tìm ai đó, đừng lấy xe tôi xin lỗi. Anh chào chào người lái xe trước khi xuống xe, rồi quay lại và nói với CEO. Lần này thực sự đã biến mất, nhanh lên, bạn, mặc dù những lời đó là tàn nhẫn, CEO giơ tay và chạm vào tay anh khi anh lái xe ra, và thấy rằng anh vẫn còn cháy. Vào cuối tuần, hai ngày trôi qua nhanh chóng. Trong tiếng khóc than, tôi không muốn đến trường để đối mặt với điểm kiểm tra. Trong 3 ca, đuôi của chủ nhật cũng trôi qua. CEO đóng gói xong và nhìn cả nhóm trước khi đi ngủ. Một lúc sau, He Chao cũng bước ra và nói vài lời. Họ không chỉ trông có vẻ mệt mỏi, mà họ còn không bình thường. Họ đến lớp sớm vào ngày hôm sau. Hôm nay bạn đến rất sớm, Liu Cô Nhao phải dậy sớm và đối mặt với cuộc sống ảm đạm vì anh ấy đang làm nhiệm vụ vào buổi sáng. Đó là một chút sớm kỳ lạ, anh Chao ngước lên và nói với một nụ cười. Bạn nói như thể tôi đến muộn mỗi ngày. Liu Cô Nhao bị sốc, anh muốn nói, không phải em sao? Cuối cùng, anh không nói gì, lắc đầu và lấy một miếng rẻ vào nhà tắm để rửa. Xie Yu đến cửa hàng ăn sáng bên ngoài trường và mua một cốc sữa đậu nành. Khi trả tiền, anh ta thấy một con chó điên và lao tang đang ngồi trong cửa hàng để ăn tối, sư phụ Đường. Ông già gật đầu với anh ta, nuốt nước bọt vào miệng và chào anh ta. Anh uống sữa đậu nành à, anh có thể no không? Ngồi xuống và ăn hai cái bánh. Không, tôi, không có gì, đến đây. Maddox lôi ra chiếc ghế nhựa bên cạnh, nó phản ánh đầy đủ ý nghĩa của bốn từ lạm dụng quyền lực. Nếu không, nó không được phép vào trường. CEO lấy bánh mì thịt và ngồi xuống nghe thức ăn của giám đốc Chiang tại nhà ăn của trường. Bánh mì thịt đó không thể ăn thịt với ba miếng. Lao Tang gật đầu, khi tôi lần đầu tiên ăn nó tôi nghĩ rằng nó không có nhân. Giám đốc Chiang cũng nói, hương vị không quá ngon. CEO, chừng nào ông Chiang không ở trong trường, ông vẫn nói rất hay, ngay cả khi nó ở ngay bên kia đường từ trường. Nó không giống như phát thanh viên Chiang trong chương trình phát sóng thông thường, và con chó điên khiến sinh viên Đại học Quảng Tây phải đau đầu. Rất bình thường, thông thường có vẻ như là do gánh nặng cần phải gánh trên vai, và từ giáo viên, nó trở nên mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Khi CEO đến lớp, mọi người trong lớp gần như ở đó. Wanda vội vã quay lại từ cửa văn phòng của giáo viên. Tin vui, bài kiểm tra chưa được chấp thuận. Không, chấp thuận, bạn có thể sống thêm một ngày anh em. Liu Cô Nhao ném một miếng rẻ và đứng trên bục để ôm Wanda nồng nhiệt. Người anh em tốt, chúng tôi có một bữa ăn ngon vào buổi trưa ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ chết cho đến chết. Cái quái gì thế? CEO đi vào qua cửa sau, ngồi xuống và nói. Tôi muốn chết, anh Chao nhìn sôi nổi cả buổi sáng và cuối cùng cũng đến cùng một bàn. Kỳ thi giữa kỳ, họ thậm chí còn làm theo ý mình. Nếu tôi không may bị mẹ tôi giết thì, tôi nhớ là vậy, hình ảnh các bạn cùng lớp lập di chúc vào buổi sáng quá đẹp. Xie Yu nghĩ rằng việc ăn bánh bao hấp với giám đốc Chiang không phải là vấn đề lớn. Nói về việc ăn uống, Xie Yu nhớ một điều quan trọng khác. Vì vậy, He Chao nghe nói rằng anh nhớ bạn trai suốt cuối tuần, và trong chưa đầy một phút gặp mặt câu thứ hai anh nói với anh là anh đã ăn quả óc chó chưa? Góc của Wanda không phải lúc nào cũng chính xác, điều anh nghe được là các bài thi không được chấp thuận. Thực tế, anh đã nghe tất cả, đó là vì một số bài thi của lớp chưa được phê duyệt. Lớp thứ ba không thuộc thể loại của một phần, vì vậy, khi U Trân bước vào với đống giấy kiểm tra cả lớp im lặng. Anh Chao khá hài lòng. Hãy nhìn, cảm ơn, câu hỏi của tôi thực sự đúng. Xie Yu Xin nói, tôi không thực sự muốn nhìn thấy nó. Tôi không thể nghĩ về nó. Tôi vừa hoàn thành bài kiểm tra vào thứ bảy. U Trân lấy ra một vài cái đầu phấn từ hộp phấn và nói. Hãy xem những gì tôi đã làm, Wanda, đôi mắt nào của bạn, ngay cả khi bạn nhắm mắt lại và giả vờ rằng bạn có thể nhìn thấy nó, thì nó vẫn còn 80. Bạn có thể thấy He Chao hạnh phúc đến mức nào, và bạn cũng có thể có 30. Wanda, cách chương.